Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 518, Hàn Trạch. Khương Sầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra, diệt tuyệt đạo hữu có thể giải khai tâm kết, lòng dạ rộng rãi, khiến người khâm phục. Diệt tuyệt sư thái lại nói, bần đạo khúc mắc, ngược lại cũng chưa xong toàn bộ cởi bỏ. Chỉ là bởi vì luyện hóa lần này hỏa chính là Khương đạo hữu, mới có thể miễn cưỡng quảng cục nợ mà thôi. Vô luận như thế nào, lần này hỏa uy lực vô cùng lớn, hy vọng Khương đạo hữu không cần phải đem lần này hỏa truyền cho tâm thuật bất chánh loại người, để tránh vì hoạn tu tiên giới. Dạ, Khương Sầm sảng khoái đáp ứng. Trên thực tế, tu luyện lần này hỏa phải có thổ thuộc tính thiên linh căn. Loại tu sĩ này vốn tựu hiếm thấy, vừa mới gặp được lại kết làm bạn tri kỷ, cũng truyền lần này hỏa khả năng cực kỳ bé nhỏ. Diệt tuyệt sư thái nói ra, Khương đạo hữu nguyên vốn là thực lực kinh người, lại luyện hóa lần này hỏa, những này yêu tu mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng tuyệt không phải Khương đạo hữu địch thủ. Xem ra bần đạo lần này đến đây chỉ là theo bên cạnh trợ trận, căn bản không cần ra tay. Lúc này, hai cái kim đan kỳ yêu lang lập tức chạy vội tới biến thành hóa đá tuyết lang phụ cận, nâng lên hóa đá liền muốn đào tẩu. Nhưng mà Khương Sầm còn chưa triệt hồi địa uyên ma hỏa dư uy, cái này hai trích yêu lang vừa mới tiếp xúc cái kia hóa đá, mình cũng lập tức trúng chiêu, cũng trở thành một khối hóa đá. Ba khối lang yêu hóa đá đứng sừng ở băng tuyết bên trong. Thật là quỷ dị, phụ cận yêu thú đã sớm bỏ trốn mất dạng, không thấy tung tích, chính là một trích nguyên đan sơ kỳ yêu tu, chỉ sợ còn không có lo lắng dám đến vây công lần này thành. Sau lưng mặt khác yêu tu đạo hữu, xuất hiện đi. Khương Sầm vận khởi nguyên khí, hét lớn một tiếng, sau đó hắn chậm rãi giơ tay lên trường, làm bộ xuống phía dưới đánh tới. Chỉ cần hắn một trường này chứng thực, phía dưới ba khối thạch sói đều muốn bị đập nện nát bấy, ba trích lang yêu cũng muốn phấn thân toái cốt. Dừng tay, một tiếng gào to từ đàng xa truyền đến, thanh âm hùng hồn già nua, ẩn chứa nguyên khí cũng không giống tầm thường, hơn phân nửa đến từ tu vi cực cao hạng người. Khương Sầm mỉm cười, thu hồi trưởng lực, lập tức một đạo bóng trắng rơi ở trước mặt mọi người, là một gã tóc bạc tới eo lão giả. Hắn thân hình khôi ngô, chừng hơn một trượng cao, hai mắt mang theo huyết sắc, cùng lúc trước yêu lang biến hóa trưởng thành lúc có phần có vài phần tương tự. Từ nơi này chút ít đặc thù, cùng với ngân phát lão giả tản mát ra một thân yêu khí để phán đoán, lão giả này cũng là một gã tuyết lang yêu tu, hơn nữa tu vi rất cao, tương đương với nguyên đan trung kỳ tiểu viên mãn tu sĩ. Nếu như Bắc Hàn chi địa không có nguyên đan hậu kỳ đại yêu vương, cái kia rất có thể lão giả trước mắt chính là nơi này yêu tu thủ lĩnh. Khương Sầm nhiều lần dò xét ngân phát lão giả, đồng thời lão giả kia đã ở nhìn từ trên xuống dưới Khương Sầm, còn cẩn thận nhìn xuống phương ba khối lang yêu hóa đá liếc. Các hạ không phải Bắc Hàn tu sĩ ha? Lão giả nói ra, lão phu tại Bắc Hàn tu luyện hơn 2000 năm, chưa từng nghe nói Bắc Hàn thế gia có loại này quỷ dị thần thông. Không sai, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Tại hạ Khương Sầm, đến từ phía Nam. Lão giả hiển nhiên không có nghe nói qua Khương Sầm danh tự. Hắn nhẹ gật đầu, khách khí thi lễ nói ra, lão phu Hàn Trạch, bái kiến Khương đạo hữu. Lão phu gần đây cũng không vi phạm, cùng phía Nam tu sĩ nước giếng không phạm nước sông, Khương đạo hữu cần gì phải nhúng tay Bắc Hàn sự tình. Kính xin Khương đạo hữu bước ra sự tình bên ngoài, lão phu có khác thâm tạ. Khương Sầm nói ra, tại hạ nguyên vốn cũng không muốn kiểm tra và nhận Bắc Hàn tu tiên giới sự tình, chỉ là tại hạ được Phong Xương Ngạo Phong đạo hữu nhờ và đáp ứng bảo vệ hắn tộc nhân không đến mức lật úp diệt môn. Hôm nay yêu tộc đại quân đột kích, hùng hổ, rất có san bằng lần này thành ý. Tại hạ không thể không động thân ra, giải cứu trong thành một đám lão ấu phụ nữ và trẻ em hạng người. Chỉ cần Hàn đạo hữu xuất lĩnh yêu tộc đại quân rời đi, tại hạ liền sẽ không xuất thủ, đồng thời còn hội thu hồi công pháp, giải trừ cái này ba gã sói tu thân thượng hòa đá phong ấn. Lại là Phong Xương Ngạo. Hàn Trạch cả giận nói, Khương đạo hữu lên tiện nhân kia đương làm. Lão phu dẫn binh vây thành, chính là vì bức ra tiện nhân này. Tiện nhân kia không dám lộ diện, lại làm cho Khương đạo hữu xuất đầu. Chỉ cần lại để cho Phong Xương Ngạo hiện thân, chúng ta tự nhiên sẽ không đả thương hại những nhân loại khác lão ấu. Khương Sầm nghi hoặc nói, Phong đạo hữu cùng Hàn đạo hữu trong lúc đó có gì ân oán? Theo tại hạ biết, Phong đạo hữu đã sớm không tại lần này giới rồi. Nàng chết rồi. Hàn Trạch kinh hãi, Bắc Hàn thế gia vậy mà không chút nào lộ tiếng gió. Nàng thật sự mất. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Phong Xương Ngạo Phong đạo hữu đã sớm không tại lần này giới. Phong Xương Ngạo đã thành quỷ tu, hơn nữa rời đi bàn cổ giới. Hàn Trạch nói nàng chết rồi cũng không tính toán sai. Hàn Trạch vốn là cười ha ha vài tiếng, sau đó liên tục gật đầu. Đáng đời, thực là đáng đời. Tính toán nàng thọ nguyên, nên vậy còn có thể sống thêm 100-200 năm. Hiện tại tựu chết rồi, nhất định là tai họa bất ngờ. Đáng đời. Khương Sầm hỏi, Hàn đạo hữu oán khí không nhỏ, không biết là duyên cớ nào? Hàn Trạch oán hận nói, ta Bắc Hàn yêu tộc cùng cái kia vài đại thế gia trong lúc đó, tuy nhiên thường có tiểu xung đột nhỏ, nhưng tổng thể mà nói, coi như là chung sống nơi đây, không xâm phạm lẫn nhau. Chúng ta biến hóa yêu tu, cùng vài đại thế gia gia chủ, còn hơi có giao tình. Hơn 200 năm trước, lão phu có một chuyện muốn nhờ Phong Xương Ngạo dùng một cây ngàn năm băng sâm với tư cách trả thù lao. Tiện nhân kia nhận lấy băng sâm, miệng đầy đáp ứng, không nghĩ tới lại như vậy yểu không âm tín, không bao giờ nữa từng lộ diện. Những năm gần đây này, yêu tộc bốn phía tìm hiểu, nhiều lần công kích nhân tộc, cũng là vì bức ra tiện nhân này tung tích, nhưng tiện nhân này chính là không ra mặt. Nguyên lai là chết rồi. Khương Sầm âm thầm gật đầu, nói ra thì ra là thế. Trên thực tế, cái này khả năng thực sự không phải là Phong đạo hữu bổn ý. Tại hơn 200 năm trước, Phong đạo hữu cùng bọn ta cùng đi dị giới. Tại dị giới chậm trễ hơn 200 năm, chúng ta mới vừa vặn phản hồi lần này giới mấy năm. Mà Phong đạo hữu đã muốn vô pháp phản hồi lần này giới, cho nên thất ước sự tình, có thể là Phong đạo hữu vô tâm chi qua. Khương Sầm giải thích một phen hậu, trong nội tâm cũng bắt đầu minh bạch, vì sao Phong Xương Ngạo sẽ như thế không yên lòng tộc nhân của nàng. Còn cố ý khẩn cầu Khương Sầm xuất thủ tương trợ, vốn dùng tứ đại thế gia hiện có lực lượng, cho dù không có Khương Sầm tương trợ, tự bảo vệ mình chi lực cũng là cũng đủ. Nghĩ đến Phong Xương Ngạo chính là lo lắng Bắc Hàn yêu tộc bởi vì nàng thất ước mà tức giận, làm cho Bắc Hàn thế gia gặp phải nguy hiểm, đi dị giới. Hàn Trạch mắt lộ ra vẻ hoài nghi, hiển nhiên không quá tin tưởng. Khương Sầm nói ra, việc này tại tu tiên giới có chút oanh động, rất nhiều tu sĩ đều tham dự trong đó. Hàn đạo hữu chỉ cần đi trung thổ hoặc tây vực tu tiên giới đi một chuyến, hơi chút nghe ngóng một ít, liền biết tại hạ lời nói không ngoa. Hàn Trạch nhẹ gật đầu, chuyện này lão phu sẽ đi kiểm chứng. Nếu quả thật như Khương đạo hữu nói, chỉ cần Bắc Hàn thế gia trả băng sâm, việc này như vậy thôi. lão phu cùng yêu tộc cũng sẽ không sẽ cùng Bắc Hàn thế gia khó xử. Khương Sầm cười khổ nói, Phong đạo hữu từng tại dị giới tiến giai thành nguyên đan hậu kỳ. Chi kia băng sâm hơn phân nửa đã sớm tại tiến giai trong quá trình bị phong đạo hữu phục dụng. Tại hạ biết rõ băng sâm giá trị liên thành. Hàn đạo hữu có thể lùi bước một ít, lại để cho Bắc Hàn thế gia dùng mặt khác giá trị tương đương bảo vật thay thế đền bù tổn thất. Hàn Trạch Nhãn Châu xoay động, lại lắc đầu, mặt khác bảo vật coi như xong. Nếu như Bắc Hàn thế gia thực sự thành ý, tự khiến người khác tiếp tục hoàn thành phong đạo hữu năm đó ưng thuận hứa hẹn. Phái ra một vị nguyên đan kỳ tu vi băng linh căn tu sĩ, trợ lão phu giúp một tay. Hàn Trạch nói chuyện thời điểm, ánh mắt làm mất đi Khương Sầm trên người rời đi, chuyển đến Diệt Tuyệt sư thái trên người. Lão phu không biết nhìn lầm, vị đạo hữu này chính là băng linh căn tu sĩ a. Đạo hữu tu vi không kém hơn Phong Xương Ngạo năm đó. Chỉ cần đạo hữu chịu xuất lực, năm đó Phong Xương Ngạo nuốt lời sự tình, lão phu một mực không đáng truy cứu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.